Hôm nay vợ trước cũng không tìm ta phục hôn. Chương 6, tại sao lại ly hôn? Gạch dưới không biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Wenitong video người phụ nữ mặc bộ đầm đỏ diễm lệ, dù chụp lén nhưng không thể nào che đi được vẻ đẹp người nọ. Người phụ nữ giơ ngón tay cái lên, nói, tôi thèm, đời này tốt nhất đừng bao giờ gặp lại. Hai người ngay trước cục dân chính. Người phụ nữ bề ngoài thanh cao tư thái lại cực kỳ quả quyết, lập tức mấy tài khoản trên mạng đã đánh được mùi, sau 2 tiếng lãnh giấy chứng nhận ly hôn của hai người đã lên top 50 hot search. Thực mau đã có người nhận ra Tần Lễ Sơ, trong giới giải trí thì độ nhận diện của Tần Lễ Sơ thực không đáng nói. Hắn tuy rằng thường xuyên xuất hiện ở tạp chí kinh tế, nhưng với giới giải trí thì không có gì mấy, hơn nữa hắn cũng rất chú trọng đến đời tư cá nhân, trên mạng hiếm khi có thể tìm ra tin tức của Tần Lễ Sơ. Nhưng Tần Lễ Sơ còn có một người em trai là Tần Minh Sa. Người em trai này thích ngành công nghiệp giải trí, thực lực cùng kinh tế đều cực tốt, trở thành ảnh đế nổi danh, cùng thê tử Tô Miên tham gia game show vợ chồng, show ân ái, lại thu hút được lượng lớn fan CP, hai vợ chồng xuất hiện là có thể chiếm hot search. Về sau hai vợ chồng ly hôn rồi lại phục hôn, tuy rằng đã ép chuyện này xuống nhưng vẫn có rất nhiều người chú ý bọn họ, tự nhiên cũng sẽ chú ý đến ghế dựa sau lưng là tập đoàn Tinh Long. Tần Lễ Sơ bị nhận ra, liền có khá nhiều anh hùng mạng bát quái huynh đệ Tần gia. Khoảng 2 năm trước tin tức Tần Minh Sa cùng Tô Miên ly hôn đã từng bá đạo chiếm hot search suốt một tháng, sau gương vỡ lại lành làm fan CP cảm động đến kinh thiên động địa. Hiện tại bây giờ anh trai cũng vậy chăng, có hay không có người tới bát quái phong thủy Tần gia? Nếu không sao ai cũng không trốn khỏi vận ly hôn vậy, thuần túy hâm mộ anh em Tần gia. Tô Miên ôn nhu điềm tĩnh, Từ Lộc Mỹ diễm hào phóng, phải nói là cân tài cân sức. Tần Lễ Sơ cùng Tần Minh Sa lớn lên cân sức ngang tài, hiện tại người cầm quyền Tinh Long tập đoàn là Tần Lễ Sơ. Tập đoàn Tinh Long đã bao nhiêu năm vẫn luôn chiếm hạng Nhật Bảng đệ nhất phú hào. Từ Lộc cùng Tần Lễ Sơ ly hôn, có thể phân chia ít nhiều tài sản đó, cầu Từ Lộc chị gái Cao Thanh ảnh chụp trọng thù trời, cư nhiên có người không biết tứ đại danh viện sao. Tần gia chiếm hai vị, trừ bỏ Tần gia vị kia trăm ngàn sủng ái tại một cô công chúa Tần Tĩnh Xanh, mặt khác một vị chính là phu nhân Tần Lễ Sơ, à mà không đúng, vợ trước mới đúng chứ, Từ Lộc bối cảnh cũng thực bức người. Các ngươi đừng chỉ nhìn chằm chằm Tần gia, nhà ngoại chị là Cảng Đảo Hào Môn, sau lại toàn gia di rời đến Thâm Quyến, làm chủ một thành. Cộng đồng mạng cứ thế mà nhao nhao bàn tán, nhưng trong mấy giờ ngắn ngủi, hot search bị triệt, tin tức của Tần Lễ Sơ và Từ Lộc bị xóa đến không còn một mảnh. Quý Hiểu Lam cứng nhắc đứng ở trong văn phòng, báo cáo Tần Lễ Sơ. Tần Tổng, trên mạng tin tức đã xử lý sạch sẽ, ảnh chụp từ tiểu thư cùng tin tức sẽ không xuất hiện trong tầm mắt đại chúng, bất quá bởi vì em trai ngài ở giới giải trí có danh khí, lại bởi vì anh ta cùng tiểu Tần phu nhân cũng ly hôn một lần, cho nên truyền thông bắt đầu được dịp, còn có không ít bình luận mờ mịt cùng nhiều sáng tác, cái này có cắt bỏ luôn không ạ? Tần Lễ Sơ một tay chống hàm dưới, nói. Không cần, lưu ý ảnh cùng tin tức trên mạng, tôi và phu nhân đều phải dỡ hết, không xóa thì lấy tiền giải quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn rũ xuống tay, cầm lấy tách cà phê bên văn kiến, uống lên hai ngụm, mặt mày hiện lên tia ủ rũ. Quý Hiểu Lam lo lắng nói, Tần Tổng, ngài đã 2 ngày không có trở về nghỉ ngơi. Tần Lễ Sơ xua tay, không đáng ngại, còn chuyện gì cần báo cáo sao? Dạ không ạ, Tần Lễ Sơ gật đầu. Đi ra ngoài đi, Quý Hiểu Lam đành phải theo tiếng, đi ra ngoài nhưng mắt vẫn không ngừng quan sát. Tần Tổng cầm lấy một phần văn kiện, vùi đầu lại nhìn lên, cà phê một ngụm lại một ngụm. Quý Hiểu Lam xem như sớm nhất biết được Tần Tổng sau khi hai người ly hôn. Sau khi Tần Tổng lĩnh chứng giấy ly hôn, không nói một lời mà trở về công ty, cường độ làm việc tự nhiên như nặng thêm. Thân là Tổng Thư Ký, 2 ngày này có thể nói là khổ không đường nào lui. Lão bản tăng ca, anh cũng sao dám tan tầm. Bộ phân thư ký nhìn lão bản mặt mày không chút biểu tình, lạnh lẽo như bằng, làm cả bọn không dám ho he một tiếng. Quý Hiểu Lam không biết nguyên nhân vì đâu mà lão bản ly hôn, nhưng công ty toàn trên dưới đều thấy được trên video trên mạng, vợ trước lão bản giơ lên ngón giữa, cách nói thô bão, còn bỏ xuống lời nói tàn nhẫn, như thế nào cũng thấy giống như lão bản đã phụ lòng phu nhân thực nhiều. Một thư ký đang rót nước lại vừa bàn tán linh tinh, ý nói lão bản liệu có phải giấu quỹ đen, xuất quỹ bên ngoài nên mới bị bỏ hay không, nói mấy câu thì bị Quý Hiểu Lam nghe thấy, bị anh khiển trách một trận. Quý Hiểu Lam tin tưởng nhân phẩm Tần Tổng, lấy cường độ làm việc của Tần Tổng, thời gian còn không có, nói không chừng là có hiểu lầm gì đó. Hắn vẫn luôn cảm thấy Tần Tổng đối phu nhân thực sự luôn để trong lòng, tiền cấp cho đặc biệt hào phóng. Từ Lộc tiểu thư mỗi lần đến công ty, lão bản đều sẽ làm việc nhanh chóng, bắt anh lùi lại mấy lịch trình, sau đó bồi Từ Lộc tiểu thư ăn cơm. Mấy năm gần đây oanh oanh yến yến nhiều vô số, nhưng Tần Tổng như bức tường đá buông lời lạnh lẽo đuổi người đi. Ngay kể cả xã giao bình thường, nếu quá một chút thì lão bản liền trở thành kiểu người đã có gia đình, né tránh ngay. Một người đứng đắn nghiêm túc như vậy, di động máy tính dây dán tường bao gồm bình lọ đều do một tay phu nhân chọn, 3 năm qua chỉ có thay đổi chiếc điện thoại, còn những thứ khác vẫn giữ nguyên như lúc ban đầu. Hắn còn nhớ rõ lần đó tài xế sinh bệnh, hắn thay thế tài xế đưa lão bản cùng Từ Lộc tiểu thư đi ăn cơm. Từ Lộc tiểu thư lơ đãng mà nói câu, em hôm qua đi xem du thuyền, có hai cái rất đẹp, theo anh nên mua cái nào? Lão bản lúc ấy đang xem công tác văn kiện, đầu cũng chưa nâng liền nói. Không phải em bị say tàu sao? Chính là vì nó thật sự quá đẹp, theo anh cái nào đẹp? GT, vậy thì mua hết anh chi? Du thuyền giá cả không hề thường, tư nhân định chế càng là giá trên trời. Người giàu hay có câu, mua được phi cơ không tính là phú hào, mua nổi du thuyền tư nhân định chế mở party mới tính là giàu có. Làm thư ký giám đốc Quý Hiểu Lam biết lão bản là người cuồng làm việc, cơ bản không có niềm yêu thích cá nhân. Hai du thuyền giá gần 100 triệu, lão bản ban đầu để lại số tiền này để tính toán đầu tư ngành mới là ngành sản xuất đồ chơi, nhưng khi Từ Lộc tiểu thư vừa nói, lão bản không chút do dự liền cho Từ Lộc tiểu thư mua thứ đồ chơi to lớn như vậy. Người khác cũng chưa cảm thấy lão bản khổ sở chút gì sau ly hôn, nhưng Quý Hiểu Lam biết lão bản hiện tại thực không ổn chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão bản cùng người bình thường không giống nhau, anh có chuyện liền điên cuồng làm việc, hai ngày hai đêm không về nhà, hiển nhiên là nội tâm thập phần khổ sở. Quý Hiểu Lam thở dài, chỉ mong Tần gia phong thủy tương tự, ly hôn đều có thể tái hôn đi. Một ly cà phê thấy đáy Tần Lễ Sơ vẫn rắc mệt rã rời, đơn giản đứng lên, đi đến cửa sổ sát đất bên, ngắm nhìn 28 tầng phong cảnh. Sát đến bóng lưỡng pha lê mặt ảnh ngược ra bản thân chói chặt mày. Tần Lễ Sơ xoa xoa giữa mày. Bận rộn công tác cũng không làm bực bội của hắn giảm bớt, ngực như là một chồng văn kiện nặng nề đè lên, lồng ngực như nặng nề khó thở. Bỗng nhiên, di động vang lên, Tần Lễ Sơ ngắm mắt màn hình hiện lên tên Lâm Dịch Thâm. Tần Lễ Sơ truyền được điện thoại, anh Sơ, em vừa thấy được tin tức đàn em cùng anh ly hôn. Em thanh minh một câu, nếu sớm biết rằng chuyện hẹn bàn ở quán cà phê hôm đó là chuyện ly hôn của anh và cô ấy, em khẳng định không nói tám chiếc chuyện này. Em đẹp như vậy sao lại ly hôn? Em xem video người ta lén quay được trên mạng, đàn em giơ ngón giữa với anh, không lẽ anh xuất quỹ bên ngoài? Xuất quỹ, đúng vậy, người là có tiếng cuồng công việc, thư ký bên cạnh đều là nam, Quý Hiểu Lam lại là trợ thủ đắc lực của anh cùng cậu ta đối mặt còn nhiều hơn với vợ mình, nếu hướng trên phương này thì... Cùng bình thường thôi, cốt, Lâm Dịch Thâm vội vàng nói, ai, đừng, anh bạn nhỏ vẫn còn đang có nhiều thắc mắc hay không? Không biết đàn em vì cái gì lại ly hôn với anh? Anh bạn nhỏ, từ mạng thôi, đang lưu hành trên đó ấy mà, người cuồng làm việc như anh xem ra không hiểu đâu. Rồi, Lâm Dịch Thâm lại hỏi, cho nên hai người vì chuyện gì mà lại ly hôn? Tần Lễ Sơ ngắm nhìn phương xa, vì cái gì Từ Lộc muốn ly hôn? Không biết, nữ nhân tức giận đã khó nắm lấy, Từ Lộc tức giận càng là vô pháp nắm lấy, cô có thể bởi sự tình nào đó mà với hắn đã không còn cao hứng nữa. Tựa như có một lần Từ Lộc nói muốn cùng hắn xem phim, hắn không nói hai lời kêu thư ký sắp xếp hành trình, định giờ vào buổi tối thứ bảy. Bọn họ giống như những cặp đôi bình thường trong rạp chiếu phim, chen chúc ở nơi chật chội để xem phim. Cách vách có một đôi tình lữ, Từ Lộc nhỏ giọng mà cùng hắn nói, em ngửi thấy mùi thơm của hoa hồng đâu đây? Hắn liếc mắt, nữ hài ôm một bó hoa hồng, Từ Lộc lại tiểu thanh mà nói. Thơm quá, hắn hỏi, ảnh hưởng đến em, để Quý Hiểu Lam an bài, mấy bó hoa này không xuất hiện trong rạp chiếu nữa. Cô lập tức ngăn cản, không cần, qua thật lâu, cô giật nhẹ tay hắn, bất đắc dĩ mà nói. Anh Lễ Sơ anh cũng chưa tặng em đóa hoa nào, chờ sau khi ra rạp chiếu phim xem có nơi nào bán hoa không đi. Hắn nói, được, sau khi phim kết thúc hai người rời khỏi rạp chiếu phim, lúc ấy đã là 12 giờ đêm, các cửa hàng đều đóng cửa, cửa hàng bán hoa đương nhiên cũng đi theo đóng cửa. Hắn hỏi, về nhà, Từ Lộc, đành thôi, tiếp theo cô đương nhiên là có chút không vui, hắn ngày thứ tư mới phát hiện hỏi cô. Em có chuyện gì hay sao mà dạo này lại không vui như vậy? Cô một bộ dạng ủy khuất nói, em và anh kết hôn lâu như vậy, anh vẫn chưa đưa cho em nổi một bó hoa. Hắn bấy giờ mới hiểu vấn đề, lập tức kêu Quý Hiểu Lam đi mua một bó hoa. Quý Hiểu Lam hỏi, phu nhân thích loại hoa gì? Hắn hỏi Từ Lộc, em thích hoa gì? Từ Lộc hít sâu một hơi, nói, em từ bỏ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lễ Sơ tự nhận chính mình vẫn làm được yêu cầu của cô, chính là cô vẫn không vui, cuối cùng thì vẫn đưa cho cô tiền, bảo cô cùng bạn thân đi mua thứ mình thích. Lúc sau còn có rất nhiều việc phát sinh như sự tình trên. Lúc này đây, đại khái lại là hắn làm gì cũng chọc cô khiến cô không vui nổi. Hắn đối Lâm Dịch Thâm nói, cô ấy ở cùng tôi lúc nào cũng cáu kỉnh, chờ thêm mấy ngày cô hết giận tự nhiên sẽ trở lại. Lâm Dịch Thâm hỏi, tình hình sao có vẻ nháo nhác hết vậy? Nói cậu cũng không hiểu, người không kết hôn đừng tới xem náo nhiệt. Lâm Dịch Thâm nói, ai, anh có phải hay không chuyện níu kéo cô ấy cũng chưa từng nói, trực tiếp đáp ứng ly hôn. Tần Lễ Sơ nói, cô ấy lúc đó còn đang tức giận, nói cùng bằng không, tốt hơn nên để nguôi ngoai rồi tính sau. PS, vị đại ca này quá thẳng nam, tôi đến chịu với nam chính này. Vốt để anh trai kéo được vợ về nha, cách chương.